Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 18, ngốc khuê nữ của nhà địa chủ 5. Góc truyện audio.com, edit dưa hấu thầu Wing 0303. Trong xe ngựa, Đường Tịnh một tay nắm lấy một cái bánh bao, ao một ngụm, cái miệng nho nhỏ cắn ra một ngụm thật to. Tới uống nước, Đường Đức Quý lấy ly nước đưa qua, sợ Đường Tịnh bị mắc nghẹn. Hai gò má Đường Tịnh phình phình lên, mắt hạnh vừa đen vừa sáng, ảnh phản chiếu của Đường Đức Quý ở trên gương mặt bụ bẫm, nàng đem bánh bao nuốt xuống, nhận lấy trà Đường Đức Quý đưa qua, không ngẩng đầu lên uống sạch một ly. Con gái ngoan a, cha hỏi ngươi chuyện này a. Đường Đức Quý cảm thấy, nếu là muốn tuyển phu quân nuôi dưỡng từ nhỏ cho khuê nữ tự nhiên là muốn tuyển một người mà khuê nữ thích. Đường Tịnh lén lút nắm lấy vạt áo của Đường Đức Quý, lau lau bóng nhảy dính trên tay nhỏ, xê dịch mông, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đem chiếc mâm đặt xuống hai chân bàn, sau đó đôi tay còn đoan chính mà đặt trên đầu gối. Đường Đức Quý có phần che giấu trong lòng, đối với cuộc sống hiện giờ của hắn, có lẽ liền sẽ hiểu, loại tâm tình gọi là muốn trào máu, chuyện gì nha. Đường Tịnh tay đưa lên trên bụng nhỏ sờ sờ, tròn vo, vừa rồi hình như ăn hơi nhiều. Lần sau không nên ăn 6 cái bánh bao thịt một lúc, có thể ăn ít đi một cái, để cho cha ăn. Đường Đức Quý châm trước một lát, tổ chức lại ngôn ngữ một chút. Là như vậy, nữ nhi ngoan, người có thích Minh Tu ca ca không? Đường Tịnh nghiêng nghiêng đầu, ngô, không biết nha. Nếu không có một đợt buổi sáng kia, Đường Tịnh có thể như chém đinh chặt sắt mà nói ra. Không thích nhưng hơi thở làm nàng chán ghét trên người phó Minh Tu kia đã biến mất. Hắn làm gà nướng ăn ngon. Nàng nói, đầu lưỡi hồng nhạt nhỏ nhắn còn liếm qua một chút môi hồng. Đường Đức Quý, được rồi, tóm lại vẫn là có ưu điểm. Vậy ngươi có nguyện ý hay không, tương lai cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau nha? Đường Đức Quý hỏi, trong lòng có một chút khẩn trương. Đường Tịnh đem 321 hô lên, tiểu lạc ngập ta mới 12 tuổi nha, không phải là tới 3 năm sau, cha mới đem phó. Ừ, mang về sao, là phó Minh Tu. Phó Minh Tu A, 321 siêu lớn tiếng nói, bởi vì độc phụ Tưởng Thị kia tính kế, làm cho cha ngươi trước thời hạn ý thức được là hắn phải tìm cho ngươi một người có thể dựa vào. Đường Tịnh, nguyện ý nha, tiểu ca ca thẹn thùng, gà nướng ăn ngon, còn biết làm diều, còn biết đỏ mặt khả khả ái ái, e ấp ngượng ngùng ý, Đường Đức Quý ngay tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy chờ chúng ta từ trong thành trở về, liền đem hắn mang về nhà, về sau liền có người giúp đỡ ngươi. Mặc kệ là loại làm bạn nào, trăm năm về sau, cái ngốc khuê nữ này của mình, có thể một đời vô ưu, hắn ở dưới kia liền sẽ không dai dứt. Phó Minh Tu mấy ngày nay đều có chút tâm phiền ý loạn, Đường địa chủ đã đi ra ngoài 7-8 ngày liền, tính tính một chút thời gian, ở lại đây 2 ngày cũng nên trở lại rồi. Hắn biết, nếu là hắn đáp ứng Đường Đức Quý rồi, tương lai nhất định không cần vì sinh kế mà phát sầu, hắn cũng không cần lo lắng về cả nhà của đại bá, hắn có thể chuyên tâm đọc sách tương lai thi đậu công danh, thực hiện khát vọng trong lòng. Nhưng mà này hết thảy các thứ này cần có một cái tiền đề, hắn phải làm chồng nuôi từ nhỏ của tiểu ngốc tử có lẽ 3-4 năm sau tiểu ngốc tử đến tuổi cập kê, hắn liền phải cưới nàng làm vợ. Góc truyện audio.com. Trước khi Đường Đức Quý nói chuyện này, hắn chưa bao giờ suy xét tới chuyện tương lai muốn tìm nương tử theo cái dạng gì, hắn chỉ nghĩ nam tử hán đại trượng phu trước phải lập nghiệp sau mới thành gia, đợi hắn có tên trên bảng vàng, có lẽ sẽ thêm một căn nhà có vợ đẹp, từ đó hồng tụ thêm hương. Sẽ càng thuận lợi, quãng đời còn lại cũng không tính là gian nan. Làm gì mà ngẩn ra đó, đi đưa cơm cho Đường huynh của ngươi đi. Tưởng thị thấy Phó Minh Tu cầm lấy rìu rồi mà sau một lúc lâu lại không động tĩnh gì, trước mặt hắn còn một đống củi lớn chưa có trẻ xong, trong lòng liền phát giận. Phó Minh Tu vốn là có chút phiền loạn tới chột dạ, Tưởng thị kêu lên như vậy làm gián đoạn suy nghĩ, một cơn lửa giận vô danh ngay tức khắc từ đáy lòng dâng lên. Ánh mặt trời chính ngọ có chút chói mắt, sắc mặt khắc nghiệt của Tưởng thị có chút dữ tợn, miệng của bà ta càng hoạt động nhanh hơn, phun ra toàn lời lẽ ác độc một câu so với một câu càng quá đáng. Trách không được nương tiện nhân kia của ngươi trốn đi cũng không cần ngươi, cha đoàn mệnh kia của ngươi nói không chừng đã sớm đeo nón xanh, ngươi có phải người phó gia chúng ta hay không còn chưa xác định đâu, trách không được khắp nơi đều không bằng Minh Hải của chúng ta. Phó Minh Tu chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ong, phiền muộn mấy ngày qua tích lũy lại cùng với nhiều năm như vậy, khó chịu cùng ủy khuất tích góp tháng ngày, nháy mắt đã bùng cháy. Ta không cho phép ngươi nói tới cha ta. Chấm, hắn nhào tới trước dùng sức đem Tưởng thị đẩy một cái lảo đảo, Tưởng thị vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo chính là giận đến tím mặt, bà ta nắm một cây gậy gỗ trên mặt đất lên, trở tay liền hướng Phó Minh Tu mà đánh. Ta đánh chết cái tên còi cọc nhà ngươi, ngươi còn dám động thủ đánh ta cho ngươi đánh, ta cho ngươi đánh này. Tưởng thị vẻ mặt tàn nhẫn, gậy gộc đổ ập xuống mà hướng đến trên người Phó Minh Tu. Ta hôm nay liền đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Chấm, hắn thật sự chịu đủ rồi. Nơi này là nhà ta. Cha ta sau khi chết các ngươi lấy danh nghĩa là chiếu cố ta cưỡng ép đoạt đi nhà của ta. Chấm, Phó Minh Tu khi đó tuổi còn nhỏ cha vừa mới chết nương lại chạy đi mất. Đại bá nhìn qua hiền lành, trung thực một ngụm một câu luyến tiếc không bỏ được hắn. Đại bá mẫu mang theo Phó Minh Hải công khai mà đi vào ở, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, Phó Minh Tu liều mạng phản kháng, nhiều năm như vậy, hắn nhận hết tra tấn, ở trong phòng chứa đồ ăn cơm thừa canh cặn, đại bá cùng đại bá mẫu, chiếm đoạt phòng ngủ của cha hắn, chỗ của hắn bị Phó Minh Hải đoạt đi, bọn họ dùng tiền bạc của cha hắn để lại, đưa Phó Minh Hải đi tư thục lại không cho hắn đọc sách. Làm phản, đây thật là làm phản rồi. Tưởng thị nghe Phó Minh Tu nói như vậy, tức khắc giận không thể kiềm được, bà ta dáng dấp cường tráng, sức lực lại lớn, Phó Minh Tu coi như ngay từ đầu phản kháng làm cho bà ta bị thương tổn, cũng rất nhanh liền thua trận, bị bà ta đè ở trên mặt đất. Ta đánh chết ngươi, ta hiện tại liền đánh chết ngươi, ta hôm nay không đánh chết ngươi ta liền không họ Tưởng. Tưởng thị đã sớm không còn kiên nhẫn nuôi một người như vậy, chỉ là đem người ta tra tấn đến chết cũng quá khó coi, vẫn luôn để lại một hai phần đường sống, nào ngờ tên tiểu đê tiện hôm nay uống lộn thuốc thế nhưng còn dám phản kháng bà ta. Chấm, người đánh chết ta, ông trời sẽ nhìn. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi một nhà ba người, đêm khuya tỉnh mộng, không sợ cha ta tính sổ cùng các ngươi sao? Có một lúc trong một cái chớp mắt, hắn thậm chí tự sa ngã mà nghĩ, cứ như vậy bị đánh chết cũng khá tốt. Động tĩnh ở Phó gia đã sớm gây chú ý tới hàng xóm quanh nhà, chỉ là Tưởng thị quá đanh đá, những người đó cũng không dám đắc tội bà, bởi vậy không ai đi lên ngăn cản. Tạo nghiệt Nga, tiểu tử Phó gia này, câm miệng đi, người nọ là Tưởng thị, vẫn là chớ có xen vào việc của người khác. Đúng vậy, cũng không dám quản, ở nhà còn có quyển kinh khó đọc. Chung quanh xì xào bàn tán, Phó Minh Tu có thể nghe rõ ràng rành mạch trong lòng tự dưng cảm thấy hoang vắng cùng buồn cười. Khi cha hắn còn trên đời, mỗi lần săn thú, đều sẽ phân cho bọn họ một ít thịt, nhưng mà mấy năm nay, bọn họ đều là thờ ơ lạnh nhạt như vậy, chưa bao giờ đối với hắn vươn tay ra giúp đỡ. Ai u, đây là đang làm gì, mau dừng tay. Thời điểm Phó lão đại nghe tiếng gấp gáp trở về, Phó Minh Tu đã bị đánh hít vào thì nhiều thở ra thì ít, mắt nhìn sắp không được rồi. Mấy ngày trước hắn mới bị đám người Phó Minh Hải đánh một trận, vốn là chưa khỏi nhanh vậy, bị Thường thị trận này đánh dữ dội, quả thực là dậu đổ bìm leo. Ta nói dừng tay có nghe hay không? Phó lão đại tiến lên cướp lấy gậy gộc ra khỏi tay Tưởng thị. Coi như Minh Tu có chỗ nào không đúng, ngươi hảo hảo nói chuyện là được, cần gì phải động thủ. Tưởng thị cả giận nói, không nói được là không nói được, hắn đây là muốn tức chết ta. Chấm, được rồi, Phó lão đại lạnh mặt xuống quát lên, nhìn xem đem đứa nhỏ đánh thành bộ dáng gì. Hắn đem Tưởng thị đẩy ra, ngồi xổm xuống nâng người Phó Minh Tu dậy, vỗ vỗ hắn mặt. Minh Tu ngươi thế nào rồi? Phó Minh Tu há miệng muốn nói, máu thế nhưng lại không khống chế được mà từ trong miệng tràn ra, cái loại này trong cổ họng toàn là mùi vị của máu, thật là tệ hại a, hắn tưởng, hắn có thể lập tức sẽ chết đi. Loại thời điểm này, hắn còn nghĩ, Đường địa chủ hỏi hắn, trước khi mất đi ý thức cuối cùng hắn có một ý niệm là, nếu hắn còn có thể sống sót nhất định phải không chừa thủ đoạn nào để bò lên trên. Hung hăng mà leo lên, những người khinh nhục hắn, một người hắn đều sẽ không bỏ qua. Minh Tu, Phó lão đại thấy hắn không có ý thức tức khắc mặt liền trắng bệch hướng Tưởng thị quát. Còn không mau đi mời lang trung, Tưởng thị bị hắn giống như vậy, cũng có chút luống cuống lên, lập tức chạy đi tìm lang trung. Cái gì, ngươi cho rằng bọn họ là có lòng tốt hả? Bất quá là vì hàng xóm ở trước mặt kéo một tấm màn che để lấp liếm thôi, dù sao đánh chết đứa con duy nhất của đệ đệ, loại sự tình chiếm đoạt gia sản của đệ đệ truyền ra chính là đối với thanh danh có trở ngại. Tưởng thị cùng Phó lão đại còn trông cậy vào Phó Minh Hải trúng cử khoa khảo, quang tông diệu tổ. Lang Trung đã tới, viết hai phương thuốc để lại rồi đi, trước khi đi thở dài lắc đầu, đứa con trai độc nhất của Phó lão nhị, sợ là sẽ không xong. Tốt nhất đi phủ trong thành xem đại phu đi, Lang Trung không đành lòng, cùng Phó lão đại nói một tiếng. Vâng, chờ thêm hai ngày, chúng ta thu xếp tiền bạc liền đưa hắn đi. Phó lão đại vẻ mặt lo lắng, như là thật sự vì cháu trai này mà lo lắng. Tiễn lang trung đi, Tưởng thị trên mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Còn cho hắn mời lang trung cái gì, bốc thuốc không cần bạc à, câm miệng. Gocchuyenaudio.com. Phó lão đại đùng một tiếng quăng cho Tưởng thị một cái bạt tay, lúc này Phó lão đại nơi nào còn là cái bộ dáng trung thực kia. Đồ đàn bà được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mặt mũi Phó gia còn muốn hay không? Người ngoài nhìn thấy, giống bộ dáng gì? Người cũng biết nói ta. Chấm, Tưởng thị lại tức khắc ủy khuất. Ngươi cũng không biết cháu trai ngươi nói cái gì, hắn muốn chúng ta cút đi, nói chúng ta chiếm đoạt đồ vật của hắn, ta liền nói hắn là một con bạch nhãn lang, mắt nhìn hắn chẳng bao lâu phải thành người, ta mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ không dọn đi, nơi này chính là của ta, là nhà của Minh Hải. Phó lão đại nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, không nói chuyện. Đường ra, ngươi ngược lại nói một câu a, ánh mắt Tưởng Thị liếc liếc người nằm ở trên giường, Phó Minh Tu không biết sống chết ra sao. Hắn hiện tại dám nói như vậy, khẳng định là muốn đuổi chúng ta đi rồi. Ngươi gấp cái gì, Phó lão đại không kiên nhẫn mà quát khẽ nói. Hắn với cái bộ dạng này, dưỡng mấy ngày, nói không chừng liền không đứng dậy nổi đâu. Nương, ta đói bụng, rốt cuộc khi nào thì ăn cơm a, ta muốn ăn thịt, ngươi có mua không a, Phó Minh Hải từ bên ngoài đi vào. Còn nữa, người đều đi rồi, ngôi sao chổi này như thế nào còn lưu lại nơi này. Một lát liền đem hắn đưa trở về, Tưởng Thị trên mặt tức khắc treo lên ý cười tự ái. Nương hôm nay cắt một miếng thịt thật lớn, vậy liền đi hầm cho ngươi ăn. Phó Minh Hải, ta biết mà, nương thương ta nhất. Phó Minh Tu nằm ở trên giường kỳ thật có thể nghe được thanh âm, buồn cười cỡ nào, hoang đường cỡ nào, thế đạo này a, ăn thịt người. Hắn bị thô bạo đưa về phòng chứa đồ, lúc sau chính là tiếng đóng cửa loảng xoảng, ý thức của hắn khi có khi không, mỗi lần miễn cưỡng mở to mắt đều là đêm tối, ngay cả ánh trăng đều không có, màn đêm làm cho lòng người sinh ra tuyệt vọng. Lúc này đây, thật sự là muốn chết đi, chết cũng tốt nhưng mà mỗi một lần lúc muốn mất đi ý thức lại giống như có một chút nguyện cầu xa xỉ, cầu cho có người nào đó tới giúp hắn một phen. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng việc sinh mệnh đang trôi đi, ngay tại thời điểm hắn rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Hắn nghe thấy được một tiếng loảng xoảng vang lớn, có thứ gì đó sập ầm ầm, có ánh sáng chiếu vào nhận thức sắp phong bế của hắn. Hắn nghe được tiếng bước chân lộc cộc, có người vội vàng mà hướng chính mình chạy tới. Một cổ hương khí điểm tâm ngọt ngào xâm nhập vào hơi thở, hắn rõ ràng nhìn không thấy, trong đầu lại rõ ràng mà hiện ra bộ dáng của tiểu cô nương. Ngươi còn tỉnh không? Thanh âm tiểu cô nương mềm mềm mại mại ngoan ngoan ngoãn ngoãn truyền vào trong tay, nhưng hắn biết nàng mới không phải người như vậy, nàng có thể dùng một cục gạch đập vỡ đầu người ta. Ừ, không sao, tiểu Tịnh Tịnh mang ngươi về nhà, ngươi ngoan ngoãn, coi như Tịnh Tịnh cần chồng nuôi từ nhỏ, về sau Tịnh Tịnh nuôi ngươi nha. Bàn tay nhỏ mềm mại lại ấm áp vỗ vào mặt hắn, còn phát ra một tiếng bang, giòn vang, nửa điểm cũng không ôn nhu. Trong chớp nhoáng này cũng không biết thế nào, nhận hết ủy khuất cùng tra tấn, nếm hết bất công cùng thói đời nóng lạnh, thiếu niên lang nửa cái chân đều bước vào trong quan tài rồi, đôi mắt thô ráp phát đau, không có tiền đồ, rất muốn khóc. Đọc vui vẻ không mọi người, ba, kết có lập một tim là mèo hôm, mèo, hôm, góc truyện audio.com, tim nì chỉ edit những bộ nữ phụ xuyên nhanh, các bộ khác vì nội dung, mong mọi người có thể ghé thăm. LT, ba cách chương.